Chiến thần Hào Môn, chương 2031, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phịch một tiếng nổ, La Hằng bay thẳng rồi đi ra ngoài. Không giống với bị Liễu Thanh đánh rơi xuống lôi đài, lần này La Hằng hoàn toàn mất đi cân bằng, cả người kêu thảm, ở giữa không trung lật nhiều cái té ngã. Chợt chỉ có phát thông một tiếng, đập ầm ầm trên mặt đất. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Toàn trường vắng vẻ không tiếng động, ngay cả một cây châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không ít người còn há miệng, vừa định nói, Giang Ninh sợ rằng phải chết ở trên lôi đài, có thể nơi nào nghĩ đến, nói cũng còn không nói ra, La Hằng liền bay ra ngoài. Cái này, điều này sao có thể chứ? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vừa mới một màn kia phát sinh quá nhanh, bọn họ thậm chí chưa từng phản ứng kịp Giang Ninh là thế nào xuất thủ, La Hằng làm sao lại. Lúc này, Giang Ninh còn đứng ở trên lôi đài, thậm chí, hai tay như trước bám vào phía sau, đứng na vẫn không nhúc nhích. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không phải, hắn là từ đầu tới đuôi, sẽ không có động tới. Thật nhanh nắm đấm a, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hà quản sự nín thở ngưng thần, một lúc lâu, mới chậm rãi nói. Hắn thiếu chút nữa thì phải ra tay, ngăn cản La Hằng bị thương Giang Ninh, nơi nào nghĩ đến, bị thương, sẽ là La Hằng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thật là đáng sợ, người khác có thể không có thấy rõ, hắn khoảng cách cũng không xa thấy được Giang Ninh ra quyền một màn quá nhanh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trong óc của hắn, lúc này cũng chỉ có ba chữ này. Thực sự quá nhanh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Coi như là hắn, chỉ sợ cũng không phản ứng kịp cái này Giang Ninh. Thật mạnh, Hà quản sự trong lòng lập tức có phán đoán, có thể tưởng tượng rồi muốn, vẫn lắc đầu một cái, cảm giác mình phán đoán, không quá chuẩn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh đối mặt La Hằng, có thể nói không có áp lực chút nào, như vậy ung dung nhất chiêu, đã đem La Hằng đánh tan. Thực lực sai biệt quá lớn, La Hằng căn bản cũng không có phán đoán Giang Ninh thực lực tư cách. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngay cả La Hằng chính mình bản thân, lúc này cũng là vẻ mặt kinh hãi, ngồi dưới đất vuốt ve lồng ngực của mình, vẻ này cường hãn quyền kình, rõ ràng có thể đơn giản chấn vỡ ngực của mình xương, nhưng hắn chỉ cảm thấy nhỏ nhẹ đau đớn. Cái này, điều này sao có thể? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vừa mới na bài sơn đảo hải sức mạnh bình thường, hắn thậm chí đều cảm thấy chính mình nhất định sẽ chết. Giang Ninh một quyền này, có thể ngạnh sinh sinh đập nát ngực của mình khang, thậm chí chấn vỡ trái tim. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng ngay khi tiếp xúc trong nháy mắt tất cả lực đạo trong khoảnh khắc biến mất vô tung vô ảnh, chỉ có nhỏ nhẹ lực lượng đem chính mình đánh rơi xuống lôi đài. Hắn chợt ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Giang Ninh, trong ánh mắt sợ hãi, chút nào không che giấu được. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không có thực lực tuyệt đối chênh lệch Giang Ninh như vậy có thể làm được thu phóng như thường. Hắn muốn giết mình, đơn giản là dễ như trở bàn tay. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng hắn không có giết. Hắn chẳng đáng giết chính mình a, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mặc dù tự mình ra tay tàn nhẫn, Giang Ninh vẫn không có muốn giết mình, thậm chí trọng thương ý của mình. Cái này một đôi so với, lập tức phân cao thấp. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chính mình thua không chỉ là thực lực càng là nhân phẩm. Ta là tự rước lấy nhục a, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. La Hằng mặt đỏ tới mang tai cúi đầu, không cam lòng, cũng là ngay cả một câu nói đều không nói được. Giang Ninh càng không có nói cái gì. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không có châm chọc khiêu khích, không có làm thấp đi, thậm chí ngay cả một chữ cũng không có, bởi vì hắn không cần. Hắn như trước bám vào hai tay, chậm rãi cất bước đi xuống lôi đài, vẻ này bình tĩnh như thường thần thái, tràn đầy cao nhân tư thế. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Toàn trường như trước vắng vẻ, không có người nói chuyện. Ngay cả tiếng hít thở đều rất nhỏ, được tựa hồ không dám lộ đi ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một màn này quá rung động. Giang Ninh đi xuống lôi đài, đi tới Liễu Thanh bên người, tự tay vỗ vỗ còn ở vào trong kinh ngạc Liễu Thanh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đi thôi, đi trở về. Hắn chỉ cần biểu diễn ra nhất chiêu, như vậy đủ rồi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Còn dư lại, Giang Ninh cũng mặc kệ. Giang Ninh mang theo Liễu Thanh ly khai, không sao cả, sau cùng đệ nhất danh là ai, ngược lại, Liễu Thanh đã chứng minh rồi chính mình, mà hắn, không cần phải nữa chứng minh nhiều lắm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhìn Giang Ninh cùng Liễu Thanh ly khai, Hà Quản sự cùng Liễu Xuyên nói liếc nhau. Hà Quản sự coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, nhưng hắn biết núi xanh trong tông các trưởng lão khác là tuyệt đối sẽ không làm cái gì sự tình cũng không có phát sinh qua. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương.